Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, đan sát, cửa thứ nhất khảo nghiệm, cơ bản liền có thể nhìn ra luyện đan sư trình độ. Trình độ càng cao luyện đan sư, có thể tìm tới càng nhiều không có tì vết đan dược. Đan dược chất lượng, đan văn, hương vị, đây đều là khảo nghiệm luyện đan sư đồ vật. Không sai, Phương gia đứa bé kia. Rất có tiềm lực, lần này dược thần đại hội bên trong, hẳn là có thể cầm tới khá không tệ danh từ, dược thần sơn đỉnh bên trên. Mấy vị lão già đứng chung một chỗ, phê bình rất nhiều người trẻ tuổi. Những lão già này, chính là lần này dược thần đại hội trọng tài. Hết thảy 10 người, 9 người đều là đan thánh. Cái gọi là đan thánh, chính là chỉ có thể luyện ra thánh cấp đan dược người. Tỷ như Đoan Mộc công tử, chính là một vị đan thánh, mà trong đó cầm đầu một vị thanh bào lão giả, càng là một tôn hàng thật giá thật đan tôn. Những này trọng tài, càng nhiều đều là đến từ cơ gia. Tại đan đạo phía trên, cơ gia muốn hơn xa Đoan Mộc gia. Cơ Phong đan tôn, ngươi cảm thấy thế nào? Có phát hiện hay không cái gì rất có tiềm lực người? Sau lưng có một vị đan thánh tôn kính dò hỏi. Cơ Phong đan tôn tu vi mặc dù chỉ có thánh quân chi cảnh. Thế nhưng là hắn đan đạo chi thuật, làm hắn tại Dược Thần Sơn có được cực kỳ địa vị tôn quý. Đủ để cùng Dược Thần Sơn bên trong một chút lão tổ bình khởi bình tọa. Hắn luyện được đan dược, chính là Dược Thần Sơn lão tổ đều có chỗ cầu. Cơ Phong đan tôn thần sắc cứng nhắc, ăn nói có ý tứ, nghiêm túc như thế sắc mặt, gọi người nhìn cũng không dám lỗ mãng. Phương gia Phương Hằng, Hồ gia Hồ Nguyên, Phan gia Phan Hải Châu, Ngô gia Ngô Tử Thương, 13 đời trong nhà, cái này 4 nhà không sai, là mầm mống tốt. Cơ Phong đan tôn đầu tiên là vạch 13 đời nhà có tiềm lực nhất người. Chợt xoay chuyển ánh mắt, lại rơi xuống cái khác đông đảo thế gia trên thân, cái khác các đại thế gia, còn có 10 cái người trẻ tuổi. Tiềm lực cũng không tệ, giống Cơ Phong đan tôn thân phận như vậy. Có thể được đến công nhận của hắn, đủ để chứng minh những luyện đan sư kia chắc tuyệt chỗ. Mặc dù bọn hắn hãy còn tuổi trẻ, nhưng tiềm lực vô hạn. Nhìn như vậy đến, lần này tới Dược Thần Đại hội nhân tài. Ngược lại là so với một lần trước càng nhiều, một vị đan thánh cười nói. Cơ Phong đan tôn, đã ngươi đánh giá nhiều người như vậy. Không ngại cũng đánh giá một chút Nhiếp gia tiểu tử kia bên cạnh. Một vị đan thánh chậm rãi nói. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều hướng phía Ninh Giang nhìn sang. Hiện tại Ninh Giang, tại Dược Thần Sơn cơ hồ không ai không biết. Liền ngay cả bọn hắn những lão gia hỏa này, đều biết Ninh Giang đại danh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Ninh Giang đánh nổ đại lôi âm cổ, làm được một kiện xưa nay chưa từng có sự tình. Việc này ngay cả Dược Thần Sơn cũng vì đó rung động. Trừ cái đó ra, còn có một chút, chính là Cơ Thanh Tuyền. Mấy ngày nay Cơ Thanh Tuyền một mực cùng Ninh Giang ở chung một chỗ. Bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Cơ Phong đan tôn nhìn xem Ninh Giang bên người Cơ Thanh Tuyền. Hơi nhíu nhíu mày, hắn không biết Cơ Thanh Tuyền thân phận như vậy. Vì cái gì cùng một cái gia tộc suy tàn người ngu cùng một chỗ. Bất quá Cơ Thanh Tuyền tại cơ gia thân phận đặc thù. Trừ cực kỳ cá biệt lão tổ bên ngoài, hắn cũng không có tư cách hỏi đến cái gì. 5 cái hô hấp trôi qua, kẻ này còn không có động tĩnh. Ta nhìn hắn đan đạo căn bản không được a. Có đan thánh lắc đầu nói, hắn có lẽ trên võ đạo rất có tư chất, thế nhưng là đan đạo cùng võ đạo là hoàn toàn khác biệt hai con đường. Đại đa số người cũng không thể đồng thời đi hai con đường, một vị khác đan thánh tán thành. Chỉ luận tư chất, nói không chừng ngay cả Đoan Mộc công tử đều không nhất định mạnh hơn Ninh Giang. Nhưng võ đạo là võ đạo là đan đạo, không thể so sánh nổi. Cơ Phong đan tôn trầm mặc một chút, không có vọng kết luận, nói, xem trước một chút đi, còn có mấy cái hô hấp, hắn thấy Ninh Giang thần thái chấn định. Lạnh nhạt tự nhiên, không giống như là bị cửa thứ nhất khó đến bộ dáng. Cửa thứ nhất này khảo nghiệm cũng quá đơn giản a. Cùng Ninh Giang cùng đi, còn có lão Sâm dễ dàng liền chọn lấy 3 viên đan dược ra. Hắn là bất tử tham, đối với đan dược loại vật này cực kỳ mẫn cảm. Ni Nhiếp Bạch Yên cũng tìm 3 viên ra. Nàng dù sao cũng là Nhiếp gia người, lại thế nào xuống dốc, cũng không trở thành ngay cả cửa thứ nhất đều không qua được. Cơ Thanh Tuyền lại càng không cần phải nói. Cái thứ nhất hô hấp tìm ra 3 viên đan dược, nàng mắt nhìn Ninh Giang, hỏi, Ninh Giang, ngươi đang tìm cái gì? Nàng đối Ninh Giang xưng hô, đã từ Ninh công tử biến thành Ninh Giang. Đương nhiên, tương đối Ninh công tử loại này mang theo một chút khoảng cách xưng hô. Ninh Giang cũng tương đối thích cái sau, tìm đan sát, Ninh Giang nói, Cơ Thanh Tuyền xuất từ Dược Thần Sơn, tự nhiên biết đan rất là thứ gì. Một khi quá nhiều đan dược đặt chung một chỗ, khổng lồ đan khí hội tụ phía dưới, liền có nhất định cơ hội xuất hiện đan sát. Đan sát đối với cất giữ đan dược bảo khố đến nói, không phải vật gì tốt, bởi vì đan sát sẽ ăn vụng đan dược, lớn mạnh chính mình. Bất kỳ một cái nào đan dược thế ra, một khi phát hiện đan sát, đều là sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ, miễn cho đan sát tai họa kho thuốc. Bất quá đan sát giỏi về ẩn tàng, sẽ trốn ở đan dược bên trong, rất khó tìm kiếm. Nếu như đan sát trốn đi, cho dù là đan tôn muốn tìm ra, đều cực kỳ không dễ. Trong này có đan sát sao? Cơ Thanh Tuyền kinh ngạc. Thanh Tuyền, ngươi hảo hảo cảm thụ một chút những này thanh hà đan. Ninh Giang cười cười. Cơ Thanh Tuyền gật gật đầu, cẩn thận cảm thụ một chút. Nàng luyện đan trình độ cùng Đoan Mộc công tử so ra đều chỉ mạnh không yếu. Rất nhanh liền đã nhận ra dị thường. Nguyên lai là dạng này, Cơ Thanh Tuyền bừng tỉnh đại ngộ. Thanh Tuyền, ngươi không nên đem ý nghĩ thả trên người ta. Ngươi nếu là chuyên chú một điểm, không cần ta nhắc nhở, liền có thể phát hiện. Ninh Giang lắc đầu. Cơ Thanh Tuyền dịu dàng ngoan ngoãn cười cười, hơi có chút làm nũng nói. Tốt, về sau ta chuyên tâm một điểm mà ni, đã 8 cái hô hấp. Ta nhìn kẻ này muốn bị đào thải, Phương Hằng hướng phía Ninh Giang phương hướng nhìn thoáng qua. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Lần thi này nghiệm, bọn hắn chỉ có thời gian 10 hơi thở. Không thể tại 10 cái hô hấp bên trong tìm tới 3 viên hoàn hảo đan dược. Liền sẽ bị đào thải bị loại. Rất nhiều người đều đang chờ nhìn Ninh Giang trò cười. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy, vào giờ phút như thế này, Ninh Giang còn một bộ cùng Cơ Thanh Tuyền vừa nói vừa cười thân mật bộ dáng. Càng làm cho đám người lòng đấu kỵ tăng vọt, ngay tại thời gian đi vào cái thứ 10 hô hấp thời điểm. Rốt cục, Ninh Giang bàn tay một trào, một cỗ hấp lực hiện lên mà ra, đem một viên đan dược nắm ở trong tay. Đây là một viên tì vết cực kỳ nghiêm trọng đan dược. Tốt, nên kết thúc. Cùng lúc đó, Cơ Phong đan tôn phất ống tay áo một cái, một cơn gió lớn xuất hiện, đem cái khác tất cả đan dược đều thu hồi lại, tất cả lên đi, chúng ta sẽ từng cái giám định, 13 đời nhà người. Dẫn đầu đi tới, Phương Hằng, 20 viên thuốc, ngươi làm được rất tốt. Cơ Phong đan tôn tán dương một câu. Nghe được 20 viên thuốc số lượng, không ít người đều nhao nhao biến sắc. Trừ Phương Hằng bên ngoài, mấy vị khác đạt được gió táp tôn giả tán thành người. Cũng đều có 10 mấy viên thuốc ngạo nhân thành tích. À, 23 viên thuốc. Đột nhiên, Cơ Phong đan tôn khẽ di một tiếng, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tướng mạo phổ thông người trẻ tuổi. Ngươi là nhà nào người? Khởi bẩm đan tôn, vãn bối Hoa Thanh Đan, đến từ Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Người trẻ tuổi chắp tay nói. Cơ Phong đan tôn gật gật đầu, năm đó Thanh Thiên Thái Thượng Tông cũng bồi dưỡng được qua một vị đan đế. Tại đan dược tại tạo nghệ bên trên, có bất phàm chỗ độc đáo, xem ra đây là cái kình địch. Phương Hằng âm thầm nhớ kỹ người này. Lúc này, Ninh Giang cùng Cơ Thanh Tuyền đi tới, trong chốc lát, mọi ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Hết chương.